Thần y xuất ngục, chương 16, việc này tớ sẽ điều tra rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang phục rồi, hắn nói, lão Tôn, ông lớn tuổi hơn tôi thu nhận ông làm đệ tử cũng không thích hợp. Hẳn là đồ đệ của lão cố vẫn còn chưa xuất quan, hẳn sẽ không thể thu nhận Tôn Thánh Thủ làm đồ đệ. Nhưng Tôn Thánh Thủ lại kiên quyết lắc đầu, tôi không quan tâm, nhưng tôi quan tâm, Tần Giang đành phải nói, lão Tôn. Chi bằng chúng ta công khai tin tức nói rằng, trong y học, nếu có gì ông không hiểu có thể hỏi tôi, có chỗ nào tôi không hiểu ta có thể hỏi ông. Ông thấy sao, Tôn Thánh Thủ cả đời hành nghề y, cứu được vô số tính mạng, nếu y thuật của hắn thật sự có thể giúp Tôn Thánh Thủ học được điều gì đó hắn cũng sẽ vui vẻ giúp đỡ. Dù sao như vậy cũng có thể cứu được nhiều người hơn cũng phù hợp với lời cảnh cáo của lão cố, hành nghề y, cứu mình cứu người. Cảm ơn Tân tiên sinh. Tôn Thánh Thủ vui vẻ đứng lên, ông ấy biết mình không nên quá tham lam, Tần Giang có thể công khai tin tức với ông ta đã tốt lắm rồi. Tần Giang thở phào nhẹ nhõm, bảo Liễu Chi Nhan mang giấy bút đến, chép lại tất cả tinh hoa của Diệu Thủ hồi xuân, Cửu Cung Hoàn Dương, Khấu Mệnh Thất Châm rồi đưa cho Tôn Thánh Thủ. Ông ấy cảm động đến mức suýt khóc, một số thần y hiện tại đã bí mật cất giữ một số kỹ thuật châm cứu hoặc đơn thuốc nhất định không truyền ra ngoài. Nhưng Tần Giang đã hảo phóng cho đi ba kỹ thuật châm cứu cổ xưa và thần bí này. Bụp một tiếng, Tôn Thánh Thủ lại quỳ xuống. Tần tiên sinh, tôi không thể nào báo đáp đại ân đại đức này của cậu. Sau này nếu như cậu cần gì, Tôn Thánh Thủ tôi dù phải lên núi đao hay xuống biển lửa cũng không chối từ. Tần Giang dìu tay ông ta lên và nói. Để càng có nhiều người học được ba cách châm cứu này, cứu được càng nhiều người chính là sự báo đáp tốt nhất. Lục Hồng Diên nghe được Tần Giang nói vậy, cô ta nhìn hẳn với ánh mắt ngưỡng mộ, gật gật đầu. Tôi nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Tôn Thánh Thủ đứng dậy, tạm biệt. Sau khi Tôn Thánh Thủ rời đi, Lục Hồng Diên nhìn Tần Giang nói. Ba bộ phương pháp châm cứu này, một trong ba bộ ít nhất cũng có thể bán được 100 triệu. Anh cứ đưa cho ông ta như vậy sao? Tần Giang nghe xong lời này cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói. Quan trọng nhất là có thể cứu được càng nhiều người. Lục Hồng Diên nhìn chăm chăm vào Tần Giang, nhân phẩm không tồi. Không hổ vị hôn phu mà sư phụ đã tìm cho mình, đáng tin cậy, Lục Hồng Diên cười nhạt nói. Sao tôi lại trúng độc vậy? Loại trừ khả năng cô tự sát, có lẽ là bị người khác hạ độc hơn nữa người hạ độc có thể có được hoa độc u hồn chắc chắn là không đơn giản. Tần Giang phân tích, Lục Hồng Diên và Liễu Chi Nhan nhìn nhau, nghỉ hoặc hỏi. Hạ độc, Liễu Chi Nhan suy nghĩ một lúc rồi hỏi vặn lại. Không thể nào, anh vừa nói độc hoa u hồn có thể giết người trong vòng một tiếng, Hồng Diên không gặp người lạ nào trong khoảng một tiếng đồng hồ trước khi bị hạ độc. Lục Hồng Diên gật đầu tán đồng ý kiến, có rất nhiều cách hạ độc, không chỉ là hạ độc trực diện còn có thể có hạ độc vào đồ ăn. Tần Giang nói, đồ ăn ư, hai người phụ nữ cau mày suy nghĩ. Tần Giang nhìn bọn họ, quả nhiên phụ nữ đẹp. Thì lúc suy nghĩ cũng đẹp. Có lẽ là trà hoa nhài đó. Liễu Chi Nhan nói, trà hoa nhài gì? Tần Giang nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ. Lục Hồng Diên cúi đầu, lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp. Trà hoa nhài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã uống một chén trà hoa nhài trong vòng một tiếng đồng hồ trước khi bị trúng độc. Lục Hồng Diên đưa hộp trà hoa nhài cho Tần Giang. Hắn cầm lấy rồi lấy hai bông hoa ra ngửi. Mặt hắn lập tức biến sắc, độc hoa u hồn ở trong trà hoa nhài này. Tần Giang chỉ vào và nói, Lục Hồng Diên sửng sốt, sau đó nhìn Liễu Chi Nhan. Bụp, Liễu Chi Nhan trực tiếp quỳ xuống đất. Cảnh tượng này khiến Tần Giang sửng sốt, chẳng lẽ là do Liễu Chi Nhan hạ độc, cô ta muốn đầu độc cấp trên của mình ư? Hồng Diên, không phải tớ, tuyệt đối không phải tớ hạ độc. Sắc mặt của Liễu Chi Nhan thay đổi, cô ta không ngờ rằng độc hoa u hồn lại thực sự có trong trà hoa nhài, mà hộp trà hoa nhài này chính cô ta đã đưa cho Lục Hồng Diên. Đứng dậy đi, tớ biết không phải là cậu làm. Lục Hồng Diên nói, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, tớ tin tưởng cậu. Liễu Chi Nhan thở phào nhẹ nhõm và nói. Hồng Diên, cảm ơn vì đã tin tưởng tớ. Lục Hồng Diên gật đầu nói rằng, việc này tớ sẽ điều tra rõ. Kỳ thật Lục Hồng Diên chỉ cần hỏi Liễu Chi Nhan trà hoa nhài từ đâu đến là biết ai đã hạ độc, nhưng cô ta không hỏi, Tần Giang cũng không muốn quả, dù sao cũng không liên quan gì đến hẳn. Cách chương.